sống cùng vạn tuế, chương 485, linh cảm tiên lửa, góc truyện audio.com, càn quấy, các ngươi thân thể có bệnh thì phải coi trọng thân thể trọng yếu nhất hơn nữa thì Chu Yên Phao. VN Filter là của ngươi yêu thích điểm này có nên không thay đổi. Trương lão nghe thấy tóc dài cô gái nói cận kề cái chết cũng không buông tha Chu Yên Phao. VN Filter, nhất thời giận tái mặt phê bình, ta không có bệnh, là hắn cố ý chửi với ta. Tóc dài cô gái không có biện pháp cùng Trương lão tranh luận, không thể làm gì khác hơn là đem quá sai đẩy tới Lục Minh trên người. Ngươi chẳng những có bệnh hơn nữa rất nghiêm trọng, tự nhiên ngươi thường đau nửa đầu cùng dễ dàng bỏ qua chọc giận điểm này, ngươi nên hiểu. Lục Minh khẽ mỉm cười nói, nếu không chúng ta làm thí nghiệm, ta nói một câu nói, bảo đảm ngươi sẽ giận đến nhảy dựng lên, người bình thường thì sẽ không như vậy. Ngươi nói, ta bảo đảm sẽ không tức giận. Tóc dài cô gái trong lòng cười lạnh, bất luận ngươi nói cái gì, ta chính là không tức giận, xem ngươi có thể làm gì ta. Hỏi trước cái vấn đề, ngươi IO là bao nhiêu? Lục Minh hỏi, của ta IO là 238, so sánh với ngươi kỵ trà cao lần, muốn dùng IQ tới biếm đê ta sao? Không nên nằm mơ rồi, ta là IQ cao đích thiên tài cùng bất đồng, mơ tưởng dùng ngươi những thứ kia ngu xuẩn ngôn ngữ tới chọc tức ta, ta sẽ không rút lui. Tóc dài cô gái mang chút đắc ý hừ nhẹ một tiếng, nàng cảm giác mình làm một cái IO 238 siêu cấp thiên tài, nếu như còn có thể làm cho đối phương chọc giận, vậy thì quá thất bại. Của ngươi IQ 238 không tệ lắm. Thiếu chút nữa ngươi liền biến thành 250 rồi. Lục Minh gật đầu nói, cái gì? Tóc dài cô gái cồn nộ, nàng vung lên quả đấm, giơ tay sẽ phải cho Lục Minh một quyền. Lúc này tất cả mọi người nhìn nàng quả đấm, làm cho nàng ý thức được bản thân thành công bị được Lục Minh chọc giận. Tóc dài cô gái vội vàng xuôi tay, lắc đầu nói, đây không tính là, hắn là nhân thân công kích, ta không muốn quá công kích ngươi. Thật ra thì ta đối với phi trường không có gì hứng thú. Lục Minh tiêu sái thiếu thiếu vai, ai là phi trường? Tóc dài cô gái đời này kiêng kỵ nhất chính là phi trường ba chữ. Từ nhỏ đến lớn, nàng không thích nhất chữ cái chính là A, nàng chán về A hết thảy đồ. Tỷ như A Cáp, có khi, nàng sẽ nhớ, chẳng lẽ thế gian nữ nhân thật không là ngực lớn nhưng không có đầu óc. Bản thân thông minh như vậy, làm sao vóc người kém như thế sức lực, vô luận như thế nào xoa bóp như thế nào uống cây đu đủ nhũ cũng chỉ là A Cáp đây. Chẳng lẽ Thượng Đế thật là công bình, cho mình tốt nhất hai đầu bờ ruộng não, liền cho mình xứng một cái kém cỏi nhất thân thể. Bây giờ nghe đến phi trường ba chữ, nàng thiếu chút nữa không có giận đến chảy ra nước mắt. Trương lão nhìn tóc dài cô gái giận đến cả người phát run, hai tay nắm chặt gần như muốn đánh người, khe khẽ thở dài một hơi. Nàng đích xác có bệnh, bình thường cô bé nghe những lời này, có lẽ sẽ rất tức giận, nhưng sẽ không ở ngoài sáng biết đánh cuộc dưới tình huống, vẫn không cách nào nhịn được mấy câu giễu cợt. Nàng cũng không có ý thức được tâm tình của mình không kiểm soát, xem ra nàng bệnh thật rất nghiêm trọng. Lục Minh chậm rãi nói. Thật ra thì đầu óc của ngươi một mực phân bố khiến người chọc giận vật chất, bình thường ngươi đem những thứ này tâm tình phát tiết ở trên máy vi tính, không có nhận thấy được thân thể dị thương. Hay bởi vì tức giận có thể làm cho người sinh ra lực lượng, thậm chí tiêu hao ra rất lớn năng lượng, cho nên, một mực yên lặng lặng yên diện tích đất đai. Góc truyện audio.com, tụ tức giận năng lượng ngươi, thân thể có thể làm ra rất nhiều vượt xa người thường công việc. Chờ ngươi trị lành bệnh sau, tin tưởng ngươi thân thể sẽ có một đoạn thời gian rất dài thời kỳ dưỡng bệnh, bởi vì ngươi thân thể một mực tiêu hao năng lượng, chẳng qua là ngươi không có cảm giác được mệt mỏi. Nếu như ngươi không lịch sự trị liệu, tiếp tục tiêu hao không cần một năm, thân thể của ngươi sẽ hỏng mất, suy kiệt tử vong. Tin, ta lệnh cho ngươi thả tay xuống thượng công việc, lập tức chữa bệnh. Lô lão vừa nghe cái này còn phải rồi, lập tức trầm giọng quát lên. Không chỉ có thể không? Nếu như cho ta còn có thể sống 10 năm sinh mệnh, vậy coi như xong, hiện tại ta cảm giác rất tốt, ta không muốn biến thành lão thái bà, chỉ cần có thời kỳ trưởng thành là đủ rồi. Tóc dài cô gái cầu khẩn nói, ta nghỉ ngơi nhiều, thân thể có thể khôi phục như cũ. Chớ hồ nháo, ngươi biết hắn là ai vậy sao? Hắn là cả nước tốt nhất thầy thuốc, Trương lão đại uống, nghiêm túc thái độ dọa tóc dài cô gái vừa nhảy. Trương lão biết Lục Minh nói khẳng định không sai, bình thường mặc dù rất cưng chiều hai cái cháu gái loại tiểu tử, nhưng vì tánh mạng của các nàng suy nghĩ cũng không thể nữa làm cho các nàng như thế tùy hứng. Tóc dài cô gái vừa kiếm cơ nói chi chu trình tự còn chưa đủ hoàn thiện, trước mắt cần phải tiếp tục khắc phục khó khăn, chờ làm ra chi chu trình tự nữa chữa bệnh. Nhưng cái này lấy cơ đối với hai lão không có hiệu quả, tóc dài cô gái trợn mắt nhìn Lục Minh một cái, khí hô hô vọt vào bên trong gian phòng, phanh đóng cửa lại. Lục Minh không có để ý thái độ của nàng, đừng nói nàng là bệnh nhân, chính là bình thường cô bé, cũng nhiều có tùy hứng người, căn bản không kỳ quái. Bên kia, Lăng Tiêu đã mở hoàn biết, vừa nhìn Lục Minh tới, mọi người ngồi tới đây cùng Lục Minh cùng nhau hàn huyên một chút. Lục Minh đang muốn tìm bọn hắn, đầu tiên là cùng mọi người gật đầu bắt chuyện qua, cuối cùng ngồi vào y phục mộc mạc bẩn lão đầu bên cạnh, đưa tới một cái hộp nói. Đây là làm cho ngươi thử một chút có thích hợp hay không? Bắt đầu mọi người còn tưởng rằng là một đôi giày, bẩn lão đầu dùng còn sống tay phải mở ra, phát hiện bên trong có một chiếc tinh xảo người máy. Màu ngân hôi, lóe ám ách kim khí sáng bóng. Bẩn lão đầu đưa tay chạm tới, cảm giác có khí phách rất giống da thịt loại bóng loáng, lấy thêm, vẻ mặt đại chấn. Cái này người máy bề ngoài rất giống nhân thù, chứ các đốt ngón tay có hoạt động nửa vòng tròn hoàn bao vây, thoạt nhìn có điểm giống cơ giới, cái khác lấy chồng tay không? Vào tay rất nặng, khuynh hướng cảm xúc vô cùng, ngay cả đáy lòng cũng tựa hồ khiến nó ép tới nặng trịch dường như. Lần đầu tiên giả bộ có lẽ sẽ có chút thống khổ. Lục Minh đem người màu trắng tiểu tròn đắp đặt ở bẩn lão đầu tàn trên cánh tay. Tốt, bẩn lão đầu thân thể khe khẽ chấn động, hơi thở bạo thăng, hắn cảm thấy tiểu tròn đắp trong có vô số đồ vật này nọ ở cắn vệ thần kinh của mình cùng da thịt ở vô cùng đau dưới, hắn chẳng những không có kêu đau, mà là nặng nề gật đầu, khen một câu. Tàn cánh tay chưa từng có quá cảm giác ở trong nháy mắt bị, được thôi phát đi ra ngoài, vô cùng đau trong, hắn lại có tay cảm giác. Lục Minh đem người máy răng rắc một tiếng, bộ đến bẩn lão đầu tàn trên cánh tay tiếp tỏa ở màu trắng tiểu tròn đắp ngoài, nửa điều tiết hạ xuống, đem người máy nữu tỏa. Mọi người thấy trợn, gocchuyenaudio.com, mắt hốc mồm, bởi vì bọn họ nhìn thấy bẩn lão đầu hai tròng mắt như lưỡi dao, khí thế như sư tử loại giơ cái này trích mới tiếp tay phải, trên mặt có chứa loại khó có thể tin hoạt động tay cơ giới thượng ngón tay. Người máy linh hoạt độ, gần so với người bình thường đích tay kém một chút một đường, nhưng vô luận là nắm tay, đứng thẳng trường, hóa chảo, dựng thẳng chỉ hay hoặc là các loại da giấu tay, đều dễ dàng làm được. Cuối cùng, Lục Minh tiện tay cầm lấy một cái quả táo, ném qua đi, bẩn lão đầu thoải mái mà dùng người máy đem tiếp được. Bẩn lão đầu hướng Lục Minh gật đầu, nói rõ. Rất tốt, ta thích. Hắn ngồi trở lại ghế salon đi, giống như bình thường như vậy, khôi phục nửa chết nửa sống bộ dạng, nhưng âm thầm đè nén kích động trong lòng, một bên nhận thức tân thủ cảm giác. Lãnh khốc nam hai số bỗng nhiên sinh lòng lên một loại hâm mộ, đối với quân nhân mà nói, đây cũng là một loại vinh dự. Cùng huy chương bất đồng, phần này vinh dự càng thêm khó được, còn có nhân tình vị càng làm cho lòng người đáy cảm thấy an ủi. Thử nghĩ, một người lính vì quốc gia chảy máu hy sinh tắm huyết chiến. Chiến trường trở về sau, vết thương chồng chất tàn cánh tay lưu tại khói thuốc súng chiến trường, một tại sao có thể đền bù hắn giao ra. Nếu như có thể cho hắn một cái mới cánh tay, một con tân thủ, đó mới là tối thiếp tâm hành động. Nếu có một ngày ta cũng vậy có thể đạt được đồng dạng mới cánh tay, hoặc là mới chân. Đó là ta tánh mạng cao nhất vinh dự. Xoay mặt nhìn một chút Lục Minh, lãnh khốc nam hai số âm thầm gật đầu, trong tương lai trong chiến đấu, mình và đặc cần tiểu đội các huynh đệ, nếu là không có chết trận tin tưởng thiếu gia cũng sẽ cho mình cùng huynh đệ nhóm làm một cái cánh tay, hắn nhất định sẽ. Vương ca chối cãi ca trịnh trải qua, Lăng Tiêu, Lão Vương, Giang Tự Chảy, tất cả mọi người ở, vừa lúc ta có sự kiện muốn cùng mọi người nói một chút. Lục Minh quyết định cũng mở một cái tiểu biết đem mình phát triển ý đồ cùng mọi người trao đổi hạ xuống, tứ lão khó được nhìn Lục Minh hắn còn thật sự làm trong công ty chuyện đều không đi quấy rầy hắn. Vương đồng chối cãi mập bọn họ trong lòng có thể đoán được một chút đoán chừng Lục Minh lại có phát minh mới. Boss có cái gì kế hoạch lớn? Trịnh Yêu Đao gần đây có chút đắc ý bởi vì ở giá cổ phiếu buôn bán lời một điểm nhỏ tiền, dĩ nhiên hắn hay là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Phía trước công ty của chúng ta là chịu trách nhiệm sản xuất quân giới một phần, đồng thời còn có thuốc. Những thứ này đối với quốc gia có cống hiến, đối với công ty cũng có đại lợi, ta liền không nói nhiều, liền giữ nguyên kế hoạch đi làm là được. Nhưng ta gần đây có một ý nghĩ, chúng ta nếu như tất cả đều là buồn bực thanh âm phát triển, không để cho phía ngoài địch nhân một chút màu sắc xem một chút tựa hồ cũng quá ít tiếng. Ta quyết định hướng cuộc sống nhu cầu thượng phát triển, cứ như vậy có thể giấu giếm quân giới phương diện đích tình báo, đem lực chú ý chuyển rời đến trên sinh hoạt. Cuộc sống phương diện Vương ca chối cãi ca đều rất có kinh nghiệm, làm bất động sản làm khu đang quy hoạch cái kia cũng có thể làm ra tiền, nhưng thiếu hụt khoa học kỹ thuật lực lượng, hù dọa không được địch nhân, bất động sản kiếm nhiều hơn nữa tiền cũng là phú hào, không thể để cho quốc gia gia tăng uy hiếp lực, không thể để cho quốc dân gia tăng tự hào cảm, cũng không thể. gocchuyenaudio.com khiến người ngoại quốc sinh ra kính sợ lòng, ý nghĩ của ta giả, làm chút điểm công nghệ cao vừa gần sát cuộc sống thứ gì đó, vừa làm cho địch nhân cảm thấy nhức đầu, vừa không thể không hướng chúng ta đưa tay van xin cấu. Huynh đệ, ngươi đừng đã ách mê rồi, lão ca lòng đều đến cổ họng, mau cho ngươi vẽ ra tới, nói nhanh một chút nói, ngươi nghĩ làm cái gì hạng mục. Vương Đồng giả bộ đáng thương cầu khẩn, bắt đầu ta không nghĩ quá nhiều, chỉ muốn làm một cái có hoa hạ đặc sắc đích điện thoại, nhưng trải qua Trương lão cùng Lô lão cho ta xem cơ giới chi chu sau, ta quyết định làm tiếp một cái có hoa hạ đặc sắc xe hơi. Vương Đồng đang muốn vỗ tay, không nghĩ tới Lục Minh vừa ha hả cười một tiếng nói. Trải qua mới vừa rồi cùng cái kia IQ 238 thiên tài máy tính gây lộn, ta quyết định thêm làm một cái có hoa hạ đặc sắc chu yên phao. VN Peter, Trường lão cùng Lô lão bọn họ thật ra thì luôn luôn có ở nghe lén, lúc này vô cùng kích động, quả nhiên không sai, để cho tên tiểu tử này cùng Tin Tin các nàng gặp mặt là chỗ tốt, cái này không, lập tức sức ra khỏi linh cảm tiên lừa. Điện thoại di động, xe hơi, computer, những thứ này đã trở thành bình thường vật dụng hàng ngày, chúng ta dùng cái gì làm đặc sắc hướng ra phía ngoài giới đề cử đây? Lăng Tiêu vĩnh viễn là nghiêm túc như vậy, còn thật sự tư tưởng vấn đề một tia không tán, bất kỳ vật gì đều từ thực tế lên đường. Coi như là Lục Minh tư tưởng quan niệm, hắn cũng là dùng chính diện thái độ đi cầu chứng nhận, mà không có giống như Vương Đồng bọn họ như vậy, không giả suy tư ủng hộ, hắn ở tuyệt đối ủng hộ đồng thời còn giữ lại có chứng minh thực tế mà nghĩ pháp. Mới vừa rồi cùng Trương lão bọn họ nói qua, ta chuẩn bị cho bọn hắn cung cấp một loại kim khí khinh mới nhiên liệu, mọi người cảm thấy không đốt xăng mà thiêu đốt kim khí khinh xe hơi như thế nào? Lục Minh mỉm cười hỏi, tốt, Vương Đồng dùng sức vỗ đùi. Tốt thì tốt, nhưng ta cảm thấy địch nhân vô cùng có thể sẽ đem cấu đến xe hơi mở ra, lấy ra bên trong kim khí khinh. Lăng Tiêu có một loại băn khoăn, vậy chúng ta liền làm một loại hủy đi không ra động cơ xe hơi. Nếu như không đủ đặc sắc cái kia hơn nữa huyền phù như thế nào? Lục Minh trong đầu linh quang chợt lóe, nhớ lại một loại hoạt động bằng từ tính kỹ thuật có thể đại lượng triệt tiêu ảnh hưởng của trọng lực, mặc dù không thể đem vật thể làm được hoàn toàn treo trên bầu trời, nhưng là có so sánh với thủy còn lớn hơn sức nổi, nếu như hơn nữa bên trong đinh ốc sinh ra lực ly tâm cùng phun, nổ khí khu động, để cho đặc chế nhẹ xe hơi lơ lửng, hoàn toàn không là vấn đề. Điều này sao có thể? Vương Đồng bọn họ vừa nghe ngớ ngẩn, lơ lửng xe hơi. Chưa nghe nói qua, nếu như huyền phù kỹ thuật dùng đến không quân, Trường lão cảm giác mình mau hít thở không thông, tên tiểu tử này trên người, rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật không có đào móc đi ra ngoài. Huyền phù kỹ thuật không kỳ quái a, đệ nhị thế chiến Hitler không phải là đã làm ra đã tới sao? Nghe nói bọn họ dùng là hay là nước lạnh nổ tung kiểu động cơ cùng hiện tại nóng thiêu đốt kiểu động cơ hoàn toàn bất đồng, hắn tạo ra điệp hình dáng phi hành khí thì tốc 4.500 cây số đến 6.000 cây số trở lên, đáng tiếc còn đang thí nghiệm ở bên trong, nước Đức liền chiến bại, sau lại tiêu hủy dụng. America cùng Nga La Tư cướp được một phần nhỏ kỹ thuật, nếu không bọn họ khoa học kỹ thuật làm sao có thể thoáng cái. Góc chuyện audio.com, vượt lên đầu thế gian nhiều như vậy. Ta xem Hitler hình cái đĩa phi hành khí bản thiết kế rất hợp lý a, chẳng qua là nước lạnh nổ tung kiểu động cơ không cách nào phục chế đi ra ngoài, nếu không các quốc gia cũng sẽ chọn dùng kỹ thuật này. Lục Minh xem một quyển quân sự, phía trên thì rất cặn kẽ giới thiệu. Đây không phải là thật sao? Thế gian nào có đĩa bay? Vương Đồng hay là không thể tin được thì tốc 6.000 cây số, hiện đại máy bay cũng không thể làm được. Thật sự, Trương lão nặng nề gật đầu. Có hay không đĩa bay cùng ngoại tinh nhân ta không biết, nhưng Hitler chế ra hình cái đĩa phi hành khí thật sự. Lúc ấy cũng có nước ta một chút khoa học gia tham dự, sau giải phóng không lâu Trung Tô đối kháng, Diệp Suất cùng Trần Đẹp Trai còn tìm đến một gã khoa học gia, thỉnh hắn giải coi là xuyên giáp đạn công thức. Nếu như không có nghiên phát xuyên giáp đạn cũng hứa lão bọn Tây liền đánh tới rồi, lúc ấy bọn họ tăng sư đều đại quân tiếp cận, mắt nhìn chằm chằm vào, chính là bởi vì ta nước mới nghiên ra xuyên giáp đạn uy lực kinh người, Tô Tăng căn bản không cách nào chống đỡ, mới bỏ đi xâm lấn ý nghĩ. Nếu như chúng ta dùng nhẹ nhất tài liệu, hơn nữa mới nhiên liệu kim khí kỹ thuật thượng làm được huyền phù là không có vấn đề. Hiện tại America chiến đấu cơ cũng có thể thẳng đứng cất cánh hạ xuống, khoảng cách chân chính huyền phù chỉ là một bước xa, nếu như bọn họ có mới nhiên liệu như vậy lập tức thì có thể làm cho diêu kiểu huyền phù ở trên bầu trời. Một đoàn máy bay nặng như vậy cũng có thể huyền phù, xe hơi dĩ nhiên không thành vấn đề, tiểu tử nói tuyệt đối có thể có. Lô lão cũng khẳng định Lục Minh nói chuyện. Ta đề nghị huyền phù xe hơi không nóng nảy bày biện ra, bởi vì nó vừa xuất hiện, nhất định thế gian sẽ điên cuồng, chúng ta ở quân lực hoàn toàn có thể đủ bảo vệ mình quốc gia lãnh thổ dưới tình huống nữa đẩy ra, khi đó chúng ta đã có đầy đủ an toàn. Lăng Tiêu cũng không hoài nghi Lục Minh năng lực, nhưng hắn lo lắng địch nhân điên cuồng công kích. Địch nhân đối với sáng tạo vô số kỳ tích Lục Minh có lẽ sẽ làm ra phát rồ cử động. Nhất là hoa nhân, lại càng khó có thể tưởng tượng bọn họ sẽ làm ra cử động gì. Trương lão lòng tin 10 phần vung quyền. Các vị, chỉ cần có mới nhiên liệu kim khí khinh, như vậy chúng ta nhiều nhất trong vòng nửa năm, toàn quân là có thể co thoát thai hoán cốt tiến hóa, đến lúc đó quân đội của chúng ta, thì lực lượng đủ mức hộ vệ chúng ta quốc thổ. Kim khí khinh chuyện liền giao cho ta sao? Lục Minh đang cùng mọi người hàn huyên phải cao hứng, bỗng nhiên điện thoại di động vang lên, là Hạ Linh, cái này hào nhũ ngự tà tìm bản thân có chuyện gì đây? Cách Trương,